Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 660, Lục Viễn. Ngươi lớn điểm tâm đi. The Legend of 1900, phòng bán vé bạo tạc. The Legend of 1900, tại Hoa Hạ phá nhiều hạng kỷ lục. Đã treo lên đánh Hollywood. The Legend of 1900, thành vì một bộ thế giới cấp kinh điển. Ngày 3 tháng 9, phòng bán vé hơi có điều trượt xuống, nhưng là liền tính trượt xuống, cũng lấy toàn cầu 35 triệu đô la phòng bán vé đứng hàng 9 tháng phân phòng bán vé quán. Quân, cùng The Sorcerer Apprentice, trình thể phòng bán vé thành tích càng kéo càng xa. Đúng vậy, nếu như không có một ít toàn thế giới viện tuyến đột nhiên bạo tạc loại này không thiết thực ngoài. Ý muốn, The Legend of 1900, quán quân bảo tỏa đã lại vô pháp cản trở. Lục Viễn lại thân tạo một cái chấn áp hết thảy kỳ tích. Hoa Hạ giới giải trí đầu đề xoát đầy đủ loại về The Legend of 1900, phòng bán vé cùng với các phương diện số liệu tin tức. Các đại diễn đàn xoát, nhị cầu tử nghiêu bức, Lục Viễn nghiêu bức, Viễn Trình nghiêu bức, đã xoát ba ngày ba đêm, đều mau xoát phun ra. Đếm không hết ký giả đặc biệt hùng hục chạy đến Hollywood. Toàn bộ vây quanh, Viễn Trình, giải trí hy vọng có thể phỏng vấn đến Lục Viễn. Nhưng thực đáng tiếc chính là bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy Lục Viễn. Thậm chí đang ép hỏi thật lâu sau, bọn họ mới hỏi ra Lục Viễn không ở công ty, đến nỗi đi nơi nào. Viễn Trình, bên trong công nhân cuối cùng đều là giữ kín như bưng. Hồ lý mặt khác công ty giải trí rất kỳ quái. Theo lý thuyết, The Legend of 1900, như vậy nghiêu bức. Hơn nữa dựa theo Lục Viễn tại Hoa Hạ nhất quán làm sự tình phong cách. Này như thế nào đến cũng muốn thừa dịp nhiệt độ làm một ít lòe loẹt sự tình đi. Nhưng bình tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí là Lục Viễn chính mình dưới cờ truyền thông, Novi, truyền thông cũng không có bất kỳ về Lục Viễn tin tức, cái này khiến cho mọi người thực khó hiểu. Như thế nào hồi sự tình? Người này hồ lô lại ở bán cái gì dược? Chẳng lẽ là chuẩn bị làm một đợt đại sự tình? Đương nhiên, mọi người cũng không biết Lục Viễn chạy. Mọi người lại càng không biết nói Lục Viễn hoàn toàn không quan tâm loại chuyện này. Vào giờ phút này Lục Viễn lòng chỉ muốn về. Đầy đầu đều bị rào rạt hạnh phúc sở thay thế. Cảm thấy nhân sinh của mình sắp bước lên đỉnh. Ba, làm cái gì? Ta muốn kết hôn. Ta hộ khẩu bản ở nơi nào? Mau đưa cho ta. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Kết hôn. Ngươi lặp lại lần nữa. Kết hôn. Đúng vậy a, ta muốn kết hôn. Hộ khẩu bản đâu? Ngươi đứa nhỏ này đột nhiên từ nước Mỹ trở về. Ngươi phát thần kinh cái gì đâu? Kết hôn. Kết hôn với ai? Cùng Vĩ Tuyết, à, lúc nào? Ngày mai thời gian không tồi. Không đúng, người trước cầm hộ khẩu bản đưa cho ta. Ta trở về cùng Vĩ Tuyết thương lượng một chút. Hôn lễ đâu? Mời người nào? Nhà gái bên kia nói như thế nào? Như thế nào mở tiệc rượu? Lấy cái gì hình thức? Bao lớn phô trương? Định cái gì khách sạn? Nhẫn đâu? Những cái này ngươi cân nhắc sao? Không, vậy ngươi kết cái gì hôn? Ngoặc kép, Lục Viễn lão cha xem Lục Viễn biểu tình liền tựa như xem một cái nhị ngốc tử. Lục Viễn máy bay trực tiếp rơi vào Hàng Thành. Rơi tại Hàng Thành về sau, Lục Viễn cũng không trở về công ty, mà là hừng hục chạy đến đồng dạng tại Hàng Thành mở ra một nhà tiệm cơm nhỏ lão ba nơi đó. Vào cửa đệ nhất kiện sự tình liền cầm Lục Viễn lão ba cấp chỉnh mộng bước. Kết hôn, cùng Vương Vĩ Tuyết kết hôn ai đều sẽ không phản đối. Nhưng là, người mẹ nó liền một hơi đều không có xuyễn lại đột nhiên về nhà liền tuyên bố kết hôn. Cái này ai chịu nổi a? Lục Viễn a, ngươi lớn điểm tâm đi. Ngươi nhìn một cái ngươi, quần áo xốc xếch, đầy đầu đại mồ hôi. đều giống như chốn khổ sở tới giống nhau. Nơi đó có một chút minh tinh nên có dáng vẻ. Người bộ dáng này cầm hộ khẩu bản đi tìm Vương Vĩ Tuyết. Người này ra còn không được một cước đem ngươi đá văng. Ta nói với ngươi, kết hôn loại chuyện này. Lục Viễn lão mụ nhìn đến nhà mình bộ dáng của con trai. Tức khắc tức giận đến không đánh một chỗ đến. Từ đầu với đuôi của trách Lục Viễn. Ngoặc kép, Lục Viễn chiếu chiếu gương. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được chính mình này quỷ bộ dáng xác xác thật thật thực ảnh hưởng chính mình anh Tuấn kia hình tượng. Theo sau, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. Hình tượng vẫn là vô cùng trọng yếu. Đại khái một lúc sau, Lục Viễn tắm một cái, thay một thân soái khí tây trang, thuận tiện cho mình lý một cái bán lẫn coi như không tệ kiểu tóc. Lộng xong về sau, hắn đi ra, đi lúc đi ra ngoài, hắn nhìn đến cha của mình cùng lão mụ chính cầm hộ khẩu bản đang thương lượng thứ gì. Đương nhiên, ánh mắt cùng thanh âm đều rất phức tạp. Rốt cuộc nhà mình cái này hỗn sổ sách nhi tử đột nhiên chạy quá đưa cho bọn hắn làm ầm ĩ lớn như vậy một kinh hỉ, bọn họ thẳng đến bây giờ còn không có biện pháp từ kinh hỉ chi trung phản ứng lại. Lục Viễn, người định làm như thế nào hôn lễ? Trước lánh chứng, Vĩ Tuyết ý tứ là giống như tạm thời trước không làm hôn lễ. Kết hôn chính là lãnh một chương chứng đơn giản như vậy. Cái đó là, người đứa nhỏ này, cái gì kêu hứa hẹn người có biết không nói? Ta biết, người biết cái đếch gì? Người lấy là kết hôn chính là người biểu cái bạch. Miệng nói hai câu đơn giản như vậy sao? Ta đây sẽ làm đến. Đồ vật, Lục Viễn, ta trước kia liền vẫn cảm thấy ngươi ở một phương diện khác tựa hồ thiếu căn gân. Đầu tiên, liền tính đơn giản lãnh cái chứng. Ngươi cũng đến muốn có một ít hình thức thượng đồ vật đi. Hình thức, vâng, nhẫn kim cương, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng đúng đúng, Lục Viễn, thật không hiểu nói ngươi những cái đó điện ảnh là như thế nào bị ngươi biên ra. Trong điện ảnh nói được đầu lĩnh là nói, bản thân như thế nào liền như vậy ngốc, chấm ngoặc kép, lão ngụ nhìn con trai nhà mình, không biết vì cái gì liền đau đầu đến không được, người này mặc dù nói so trước kia hơi chút thông suốt điểm, nhưng vẫn là thực không đàng hoàng không đáng tin cậy dáng vẻ. Lục Viễn lão mụ lắc đầu, ta hiểu, ta cái này đi, chờ một chút, ngươi đi làm gì? Ngươi cầm hộ khẩu bản lấy đi làm gì? Ba, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn lão ba cùng lão mụ liếc nhau một cái. Này nhi tử có phải là thiếu thông minh hay không? Có điểm, cái này, thông gia bên kia chào hỏi không? Giống như không có, chạy nhanh gọi điện thoại đi. Hào, dêm, nghiêu bước nhất nhẫn kim cương là nơi nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Không đúng, không phải ý tứ này. James tiên sinh, ý của ta là thế giới đỉnh cấp châu báu thương là nhà ai? Là nước Pháp các lô à? Làm sao vậy? Nga, hào, lão bản, người nên sẽ không muốn đi mua nhẫn kim cương đi. Chờ một chút, bên kia mỗi một khoản nhẫn kim cương đều là trải qua. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì là James một chiếc điện thoại. Lục Viễn lại hùng hục ngồi trên máy bay. Lúc này đây hắn là trực tiếp ngồi trên đi nước Pháp máy bay. Nước Pháp là lãng mạn chi đô. Vừa nghe đến quốc gia này cũng cảm giác vô cùng châu bò bộ dáng. Làm Lục Viễn đi đeo khẩu trang mặt nạ đi xuống nước Pháp về sau. Cũng không có fan đột nhiên vây lại đây. Cũng không có cái gì ký giả xông tới. Bởi vì là căn bản là không người biết Lục Viễn đột nhiên liền tới như vậy một tao. Mới vừa lúc xuống máy bay, Lục Viễn di động liền vang lên. Vĩ Tuyết, người đâu? Ở đâu? À, chúng ta tại nước Pháp. Mới vừa xuống máy bay, người chạy nước Pháp làm gì? Không, không làm cái gì, chính là đi một chuyến. Lập tức quay lại, chạy nước Pháp mua nhẫn kim cương. À, ngươi như thế nào biết? Không, Lục Viễn, ta không phải đã nói rồi sao? những cái này hình thức thượng, chúng ta hoàn toàn không cần thiết như vậy. Đầu điện thoại bên kia Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, không hiểu hạnh phúc chi chung lại dẫn một ít giờ khóc giờ cười. Giờ này khắc này nàng hoàn toàn có thể nghĩ đến Lục Viễn cái kia phong trần mệt mỏi bộ dáng. Không, vật này, Lục Viễn ổn ổn tâm thần tiên. Theo sau vô cùng nghiêm túc mà lắc đầu, cái này không giống nhau. Ngươi mua nhẫn kim cương, ngươi tốt xấu muốn cùng ta nói một chút đi. Vương Vĩ Tuyết bất đắc dĩ. Cái này, ta biết ngươi muốn cho ta kinh hỉ, không thể không thừa nhận. Cái này làm cho ta thật cao hứng. Chính là ngươi có nghĩ tới hay không ngươi tiêu tiền vật mua được không hợp ngón tay của ta kích cỡ. Đâu, ngươi biết ta tay chỉ kích cỡ sao? Vương Vĩ Tuyết hết chỗ nói rồi. Ngoặc kép, chạm ở sân bay bên trên Lục Viễn cùng ngốc tử giống nhau. Mở mịt gãi đầu một cái. Giống như, thật sự không thích hợp. Hơn nữa, ngươi là đơn thương độc mã chạy nước Pháp cái gì đều không chuẩn bị. A, mua cái đồ vật còn muốn. Ngươi biết tiếng Pháp sao? Vương Vĩ Tuyết tức giận lắc đầu. Ngoặc kép, một trận gió thổi Lục Viễn gương mặt. Lục Viễn càng thêm mà mờ mịt chung quanh. Sân bay phòng nghỉ khắp nơi đều là cách nói ngữ người ngoại quốc. Mà chính mình, cái gì cũng không bia. Ngươi sẽ không nói tiếng Pháp. Ngươi như thế nào biết đạo nhân gia không phải lừa dối ngươi? Cái này, nghe được Vương Vĩ Tuyết một trận không thể làm gì thanh âm về sau. Lục Viễn nhất thời ở giữa không biết nên nói gì đồ vật. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình đầu óc là thật không quá hảo dùng. Ngày thường chỉ số thông minh vẫn là rất cao một người. Như thế nào hiện tại trong đầu chứa đều là cứt chó. Lục Viễn, ngươi lớn điểm tâm đi. Vương Vĩ Tuyết nói ra cùng nhà mình lão mụ lời giống vậy. Đều là một bộ bị Lục Viễn đánh bại bộ dáng, như vậy đi. Ngươi trước tìm cái khách sạn trước nghỉ ngơi một chút. Ta lập tức ngồi máy bay lại đây. À, ngươi lại đây. Ngươi cảm thấy thế nào? Khó nói ta nhìn ngươi hùng hục tiêu tiền mua một khoản ta mang không được nhẫn kim cương. Đúng, cúp điện thoại xong về sau. Lục Viễn đột nhiên liền có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Này 3 năm thời gian, Lục Viễn cảm giác mình rất nhiều nơi xác thật thay đổi không ít. Nhưng là, khi hắn ở tại nước Pháp phi trường giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên lại có một loại lúng túng cảm giác. Là cảm giác gì hắn lúc này giống một đứa bé giống nhau? Ngươi nhìn, cái này đội nón hoa hạ người. Giống không giống cái kia, The Legend of 1900, nam chính. Rất giống giống như cao không sai biệt cho lắm. Kiểu tóc phương diện cũng không kém. Chúng ta đi gần đi xem. Thật, chờ một chút. Vì cái gì ta cảm giác hắn chính là. Đúng vậy a, hắn tháo kính mắt xuống. Giống như, hắn là được. Hoa, thiên ao. Vốn là đang đợi Benjamin, nhưng là, không nghĩ tới chờ đến một con cá lớn a. Không đúng đi, nếu hắn thật là Lục Viễn, như vậy vì cái gì hắn bên người không có bảo tiêu đâu. Giống nhau giống hắn như vậy đỉnh cấp đại minh tinh, hẳn là có bảo tiêu mới đúng đi, hẳn là cùng Lục Viễn rất giống người kia. Mặc kệ, hãy đi trước đi, hào, sân bay nghỉ ngơi trong đại sảnh. Hai cái nước Pháp ký giả mắt sắc, trong nháy mắt liền nhìn đến chính tại trước đài dò hỏi chuyện Lục Viễn. Theo sau, ánh mắt bọn họ sáng ngời. Ha ha ha, Benjamin tiên sinh, lúc này đây tới nước Pháp, ngài khẳng định sẽ tạo thành oanh động đi. Kia khẳng định, rốt cuộc ta tại nước Pháp có nhiều như vậy fan, ta hiện tại có chút lo lắng ta bị các fan vây quanh. Ngươi biết ta từ trước đến nay đối ký tên đều là thực khổ não. Yên tâm, Benjamin tiên sinh, chúng ta sẽ giúp ngươi chắn ở đám này fan. Hào, làm sao vậy? Vì cái gì ta cảm giác phía trước có rối loạn cảm giác? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.